Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 757, hay là thử kết giao một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đến công ty lấy tài liệu, Từ Dương Dương liền ngựa không ngừng vó đón xe đến nhà Đường Sán. Cô cũng coi như từng đến nhà Đường Sán một lần, không tính quen thuộc, cũng không hoàn toàn lạ lẫm. Đến trước cửa nhà Đường Sán, trong nội tâm cô có chút bồn chồn, hít sâu mấy khẩu khí, mới lấy dũng khí nhấn chuông cửa. Nhà Đường Sán là biệt thự. Theo cô biết, trong nhà anh ta không có bảo mẫu gì, anh ta sống một mình, đứng ở ngoài cửa lớn nhắn nửa ngày chuông cửa cũng không có động tĩnh. Bây giờ mới khoảng 10 giờ trưa, Đường Sán chỉ sợ còn chưa tỉnh, dù sao cũng là người phóng đãng không bị trói buộc có sống về đêm người. Rất bình thường, cô bất đắc dĩ gọi điện thoại cho anh ta, may mà anh ta còn nghe, biết được cô đang ở ngoài cửa. Anh ta liền nói mật khẩu cửa lớn cho cô, nghe âm thanh quả nhiên còn đang mơ màng. Trong lòng Từ Dương Dương có loại cảm giác kỳ quái. Cô và Đường Sán thân mật đến có thể tùy ý biết nhà mật khẩu nhà nhau sao? Gia hỏa này vậy mà yên tâm như vậy đem mật mã nói cho cô. Vào cửa lớn, đến trước cửa, cô tràn trề nhấn mật mã. Mật mã chính xác, cửa mở ra, cô cởi giày ra rón rén đi vào. Một lần trước đó đến thời điểm là ban đêm, thời điểm ra đi vào xem lẫn xấu hổ, đầu óc cũng rất loạn, không có tâm trạng nhìn nhà Đường Sán là cái dạng gì. Hôm nay xem xét, ngoại trừ bên ngoài xa hoa, trang hoàng rất có đặc biệt, có một phen cảm giác đặc biệt, rất phù hợp phong cách Đường Sán. Đi đến cửa phòng ngủ Đường Sán, cô gõ cửa một cái, tài liệu cho anh để chỗ nào? Nghiêm quản lý nói muốn tự thân giao, đến tay anh. Giọng nói của Đường Sán từ bên trong truyền ra, mang theo y gờ lung chưa tỉnh ngủ. Cô vào đi, Từ Dương Dương nhíu nhíu mày. Chần chờ một lát mới đẩy cửa ra đi vào. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là Đường Sán đang nằm ở trên y giường. Ánh nắng ôn hòa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi ở trên y người anh ta. Vì thế giống như anh ta rát lên một tầng kim sắc hào quang. Từ chuyện anh ta đang lộ ra bả vai và cánh tay mà nói. Anh là anh ta đang không mặc quần áo. Cô vội vàng rời ánh mắt, đem tài liệu đặt trên y tủ đầu giường. Tài liệu tôi để ở đây. Tôi đi trước nhé. Ngay tại lúc cô xoay người, một cái tay đột nhiên xuyên qua thắt lưng cô. Một cỗ lực đạo lớn kéo cả người cô lên giường. Sau lưng là thân thể nóng nảy của Đường Sán đang gắn chặt lấy. Cô bồi rối dãy giụa. Không muốn, anh làm gì? Đường Sán kiềm chế hai tay loạn động của cô. Hô hấp vẫy vào cổ cô. Cô không biết một nam nhân vừa tỉnh ngủ rất nguy hiểm sao? Hôm nay quần áo cô không tệ. Rất thích hợp, cũng rất dụ hoặc. Từ Dương Dương lập tức mặt đỏ tới mang tai. Cô nhưng mặc váy và tất chân mà thôi. Thời tiết lạnh như thế, cũng không lộ bao nhiêu da thịt, cô từ trước đến nay rất bảo thủ, ai biết sẽ đâm chọt vào điểm nào của Đường Sán. Cô khẩn trương nói, anh đừng như vậy, tôi phải đi, anh thả tôi ra. Đường Sán chẳng những không buông cô ra, còn xoay người đặt cô ở dưới thân. Anh ta cúi đầu, chóp mũi cơ hồ đụng phải cô, ánh mắt sáng rực, cô đang hại xấu hổ. Một đêm kia cô thế nhưng rất nhiệt tình. Để cho tôi có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu. Muốn lại thừa dịp đều lúc thanh tình. Dư vị một lần không? Cô đối với tôi không có sức chống cự đi. Từ Dương Dương khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Quay mặt chỗ khác nhắm mắt lại. Không dám nhìn anh ta. Anh vô sỉ. Không phải nói xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Chị Ôn Ngôn còn đang chờ tôi. Anh thả tôi đi đi. Đầu ngón tay Đường Sán thuận theo gương mặt của cô mà trượt xuống. Thẳng đến dừng lại ở bên trên y chân thon dài. Anh ta một tay bắt lấy mắt ca chân mảnh mai của cô. Sự tình xảy ra chính là xảy ra. Làm sao còn có thể xem như chưa từng xảy ra đâu. Cô đang dùng Ôn Ngôn đe dọa tôi. Cô tự vấn lòng, cô đối với tôi, không có cảm giác chút nào sao? Hay là thử kết giao một chút? Từ Dương Dương tâm loạn như ma, thân thể tại run nhè nhẹ, cắn môi không dám lên tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. bị khí tức đường sán bao phủ, cô căn bản không có cho dù năng lực suy nghĩ gì. Nhưng là có một chút rất tê sáng, cô ở phương diện tình cảm vốn là một trang giấy trăng. Làm sao có thể để cho cái loại người như đường sán này vẫy mực lên? Cô và người con gái bình thường khác không khác biệt, đối với anh ta, cô cũng từng ngưỡng mộ, từng động tâm, nhưng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Không có can đảm biến thành hành động, ai biết sẽ phát triển thành dạng này. Thấy cô không phản kháng, cũng không nói lời nào. Đường sán động tác lớn mật hơn, từ dương dương như ở trong mộng mới tỉnh. Anh khốn chính lúc đường sán đang động tình, ngăn chặn cái miệng đang không ngừng líu lo của cô. Xong chuyện, từ dương dương tỉnh táo lại, cấp tốc mặc xong quần áo hốt hoảng rời đi. Sau lưng đường sán mang theo âm thanh trêu tức truyền đến. Chúng ta xem như chính thức kết giao đi. Từ dương dương khẩn trương cúi đầu một lần nữa cài tốt cúc áo. Như đứa trẻ cái làm sai sợ bị phát hiện không dám lên tiếng. Vào thời gian cùng ở bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Ôn Ngôn dường như vô ý mà hỏi. Em và đường sán thế nào rồi? Từ dương dương tâm lý phòng tuyến rất yếu đuối. Trực tiếp thẳng thắn, anh muốn kết giao em. Em không biết làm sao cự tuyệt. Em giống như có chút thích anh ta. Chị Ôn Ngôn, em biết em với anh ta không quá phù hợp. Nhưng em muốn thử xem. Ôn Ngôn không có cảm thấy nhiều chuyện bất ngờ. Đường sán dạng này người, chỉ là đứng ở nơi đó, liền đầy đủ hấp dẫn chú ý tiểu cô nương. Từ dương dương bị hấp dẫn không có gì thật là kỳ lạ. Cô dừng một chút, nói, em là người con gái đơn thuần như vậy. Mối tình đầu gặp gỡ đường sán kiểu này, quá trình yêu đương hẳn là sẽ có chút vất vả. Em phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất kể như thế nào, em đã là người trưởng thành rồi. Có thể vì chính mình quyết định, nghĩ chỗ đến chỗ đi, bỏ qua một bên không nói. Đường sán người này, ở phương diện thiết kế cũng coi là một thiên tài. Cách chương.